U La Ma Đế, chương 56, hung phạm hiện thân, gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy sỉ nhục. Mộ Dung gia người không có trả lời, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng tựu ở gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là quận thành đỉnh cấp hào môn, bỏ Sở ra bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác hai nhà giàu có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng, cường đại cỡ nào bá đạo. Nhưng bây giờ, bị một tên thiếu niên giết nhiều người như vậy, còn muốn cung cung kính kính mời đối phương rời đi, đây có phải hay không là vô cùng nhục nhã? Không có cách, ai bảo thiếu niên này là võ tông đâu. Hiện tại bọn hắn đấu không lại, về sau càng thêm đấu không lại, cho nên, bọn hắn liên tục trả thù tâm cũng không dám có. Đây có phải hay không là càng thêm sỉ nhục? Thạch Hạo lắc đầu, nhưng các ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy bỏ qua. Cái gì, ngươi còn không chịu bỏ qua? Mộ Dung gia người đồng thời lộ ra vẻ phẫn nộ, cái kia cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vô tận. Thạch Hạo chỉ làm như không thấy, tiếp tục nói, làm chủ bắt cóc mập mạp người, phải chết, đả thương mập mạp người, phải chết, còn có, mập mạp không thể nhận không tổn thương, các ngươi nhất định phải đền bù. Ta siết cái thao a, Mộ Dung gia người đều muốn chọc giận ngất a, người của ngươi bị thương ăn đòn, liền muốn bồi thường, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn chết bao nhiêu người? Thế nào, không phục? Thạch Hạo mỉm cười, đây là các ngươi đáng đời. Các ngươi nếu là không chọc tới trên đầu của ta, ta sẽ cùng với các ngươi so đo. Cái này, Mộ Dung gia người nhất thời im lặng. Đúng vậy a, ai bảo bọn hắn trước tiên trói lại lưu mang đâu. Nhưng là cũng có chút người biết chân tướng, tỉ như Mộ Dung Thanh, nàng nhịn không được đứng đi ra, nói. Là ngươi trước hết giết ca ca ta. Cái gì, cái này người là sát hại Mộ Dung Hải hung thủ. Lập tức Mộ Dung gia người lại trở nên phẫn nộ, ngươi giết người trước đây, vậy chúng ta nhằm vào lại sau lại có cái gì không ổn? Thạch Hạo bật cười, liền Mộ Dung Hải mặt hàng này, còn đáng giá ta nửa đêm không ngủ được lén lút ra tay. Nói như vậy, Mộ Dung gia người lần nữa không nói. Đúng vậy a, ngươi xem Thạch Hạo cỡ nào bá đạo, trực tiếp mạnh mẽ xông tới bọn hắn phủ đệ, nói giết người liền giết người. Dạng này người, sẽ lén lút nửa đêm giết người. Bị hắn như thế một khi hỏi, Mộ Dung Thanh lập tức kinh ngạc nhiên, không phản bác được. Trước đó Thạch Hạo mặc dù cũng như thế biểu đạt qua, nhưng khi đó, bọn hắn đối Thạch Hạo ấn tượng còn là dừng lại tại trung cấp võ sư cấp độ này, cái kia Thạch Hạo khẳng định không dám đối kháng chính diện Mộ Dung gia, lén lút giết người liền nói thông được. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo hoàn toàn không có lý do gì muốn như thế lượn quanh lên một vòng a. Khẳng định hiểu lầm, hung thủ không phải Thạch Hạo. Lần này, Mộ Dung gia người hối hận ruột đều thanh, bởi vì một cái hiểu lầm, bọn hắn chết nhiều như vậy tộc nhân, chịu như thế lớn nhục nhã, còn đắc tội một cái vô cùng khả năng tương lai võ tôn cường giả. Trời ạ, bọn hắn sao có thể như thế lưng? Nhanh lên một chút, không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta lại muốn giết người. Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn cũng không có thời gian cùng những người này lãng phí. Mộ Dung Ngọc Phàm thật dài thở dài, nói. Bắt cóc người mệnh lệnh là ta Sở hạ, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, còn có, vừa mới người nào đối với người này hành. gocchuyenaudio.com, hình, đứng ra tự sát, không được liên lụy gia tộc. Mặt khác lại bồi thường vị này 10 vạn lượng bạc được chứ? Thạch Hạo nhìn về phía mập mạp, hắn mới là người bị hại. Mập mạp gật gật đầu, đủ rồi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ thế mới biết Thạch Hạo đã trải qua lực áp Mộ Dung thị, để bọn hắn toàn bộ cúi đầu. Châu bỏ a, hắn đương nhiên biết rõ Mộ Dung gia đến cỡ nào cường đại, nhưng hắn tiểu đồng bọn lại là lấy sức một mình chấn áp, để hắn kích động đến tê cả da đầu. Được, Thạch Hạo gật gật đầu, thủ phạm đền tội, việc này liền xóa bỏ. Mộ Dung Ngọc Phàm lộ ra một vệt lưu luyến vẻ, lại bỗng nhiên xuất trường, ba, đánh vào trên trán mình, cao cấp võ sư lực lượng bắn ra, lập tức đem đầu đánh nát. Gia chủ, Phàm Mộ Dung thì ai cũng kinh hô, lộ ra bi thương, vẻ phẫn nộ. Gia chủ bị sinh sinh bức chết, đây là rửa không đi sỉ nhục. Bọn hắn âm thầm thề, nếu là tộc bên trong ra một tên thiên tài, cần thiết nâng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng, ngày sau tìm Thạch Hạo báo thù. Kia đối mập mạp dùng hình người cũng cắn răng đứng đi ra, dùng kiếm tại trên cổ một vệt ba, ngã trên mặt đất máu phun ra 5 bước. Để Mộ Dung gia càng sỉ nhục chính là, mặc dù đã trải qua có 2 người tự sát, bọn hắn vẫn còn muốn bưng ra một chương 10 vạn lượng ngân phiếu, giao cho mập mạp trong tay. Trải qua này đã kích Mộ Dung gia chẳng những thực lực đại tổn, hơn nữa càng là mặt mũi mất hết, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn đều muốn khiêm tốn hành sự, khôi phục nguyên khí, xúc tích lực lượng, lần nữa tới qua. Thạch Hạo giữ lời hứa cùng mập mạp rời đi. Trên đường, mập mạp tự nhiên cũng biết ngọn nguồn, không khỏi hô to oan uổng. Đừng để ta biết rõ hung thủ là người nào, nếu không ta nhất định đánh đến hắn gọi ông nội. Mập mạp ngao ngao gọi. Ba, một viên hòn đá nhỏ bay tới, vừa vặn đánh vào mập mạp trên đầu gối, để mập mạp lập tức dưới chân mềm nhũn, một cái chân đã là quỳ xuống. Hừ, Thạch Hạo lập tức bốc lên thân hình, hướng về thạch đầu bay tới địa phương lao đi, cao tới hơn 8 vạn cân lực lượng bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, hơn nữa, cao mấy trượng chân tường bản ngăn không được hắn, dùng sức vút qua liền nhảy tới, nhảy qua. Hắn nhìn thấy, nơi xa chính có một bóng người đang bay vọt. Như thế chi xảo, mập mạp mới vừa ở chửi mắng Hung Phạm, liền bị bay đá đánh đến quỳ xuống, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi, người này chính là Hung Phạm. Hắn cùng Hung Phạm không thù, cũng không thèm để ý đối phương giết Mộ Dung Hải, mặc dù dẫn xuất hiểu lầm, nhưng đó là Mộ Dung gia sự tình, cùng Hung Phạm không quan hệ. Nhưng là Hung Phạm hướng mập mạp xuất thù, này liền cùng hắn có liên quan rồi. Hắn đuổi, nhưng mà người kia nhưng thủy chung cùng Thạch Hạo giữ vững một cái không trước không sau khoảng cách, không đến mức mất dấu, nhưng cũng đuổi chi không lên. Thạch Hạo đã trải qua có thể thấy rõ, người này toàn thân đều là bao phủ ở trong quần áo đen, hơn nữa 10 phần rộng rãi, hiển nhiên ý tại che giấu thân hình, nhưng nhanh chóng chạy bên trong, tất nhiên sẽ tạo nên kình phong. Cái này khiến quần áo kề sát, dáng người vẫn là không thể hoàn toàn che lại. Đây là một nữ nhân. Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì lồng ngực của nàng rõ ràng xông ra một đoạn, hơn nữa không phải bình thường đến cao, bình thường đến lớn. Đối phương phảng, góc truyện audio.com, Phất cũng cảm ứng được Thạch Hạo ánh mắt, lập tức thân hình gia tốc mấy lần mà thôi, liền đem Thạch Hạo vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, Thạch Hạo dừng bước lại, bắt đầu suy tư. Nữ nhân này, hẳn là Hung Phạm, nhưng nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Là bởi vì cũng biết mập mạp bị bắt, đối liên lụy bọn hắn cảm thấy áy náy, cho nên chạy tới cứu người, kết quả người đã bị cứu ra, nàng liền không có hiện thân, tương phản, nàng nghe được mập mạp phàn nàn, cho nên nhịn không được liền ra tay. Có chút ý tứ, nàng còn cố ý thử một chút tốc độ của mình, nếu không phải mình chằm chằm vào ngực nàng bị đối phương phát giác, nàng hẳn là sẽ còn lại tiếp tục. Làm gì, trêu chọc chính mình sao? Ăn no rồi rảnh rỗi. Thạch Hạo suy nghĩ cô gái này người hẳn là đối bọn hắn không có cái gì ác ý, nhưng là, hắn cũng tuyệt không phải bị người đùa bỡn, vẫn không có gì quan trọng tính cách, cho nên lần sau gặp lại lúc hắn nhất định cũng sẽ trả thù. Vấn đề là, nữ nhân này thực lực có thật không bất phàm, chỉ từ tốc độ có thể đoán ra được cao thủ như vậy muốn giết Mộ Dung Hải, vì cái gì còn phải tại nửa đêm lặng lẽ xuất thủ đâu. Chẳng lẽ, là thân phận của nàng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cách chương.